Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, cho mặt không cần vậy liền cỏ. Theo nhất bác thế gia đám người rời đi, tiếp liền lại là hai đại thế gia chủ động đến nhà ân cần thăm hỏi, càng là đưa lên không ít đại lễ, nhưng kết quả cuối cùng đều là không có gặp Vương Khai bản tôn. Chỉ có thể đem đại lễ lưu tại khách sạn lầu 1. Đồng thời cực kỳ cung kính mời Vương Khai đến phủ làm khách một phen. Lúc này mới rời đi. Mà cái này cũng không coi xong. Không ngừng tứ đại thế gia ba cái thế gia đến nhà. Cho dù trong thành một chút đại thế lực nhỏ, cũng là tiếp liền đến nhà bái phỏng. Bọn hắn mắt thì là cực kỳ thuần túy. Đơn giản là muốn nịnh bợ một phen Vương Khai. Vậy có muốn đầu nhập vào? Nhưng kết quả cuối cùng cũng không dị dạng, lưu lại đại lễ, các tự rời đi. Dù là Vương Khai không ra mặt, vậy không ai dám nói một tiếng không phải. Ngược lại là sứ đến vô số kỳ chân dị bảo, chồng chất tại khách sạn lầu một chỗ, nhìn cùng núi nhỏ giống như, thẳng đem không ít quần chúng vây xem, mắt nhìn thèm muôn phần. Cái này Vương Khai thật là quá ngưu bức. Ai, đúng vậy a, tuổi còn nhỏ để tứ đại thế gia thần phục, chủ động đến nhà đưa lên đại lễ. Những bảo bối này, tùy tiện lấy ra một kiện, đều không phải chúng ta có thể sử dụng a. Thật là người so với người, tức chết người. Đông đảo võ giả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem cái kia chút quà tặng. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng không ai dám động, thậm chí liền đến gần nhìn một chút, đều là không dám, e sợ cho trêu chọc tới Vương Khai. Trêu người ta bất mãn, lại đưa tới tai họa. Tu La Đế Cung, chấp sự dài, Thiên Hỏa Tôn giả, đến đây tìm Vương Khai có việc thương lượng. Nếu là nghe thấy được, thì nhanh chóng xuống đây đi. Bản chấp sự công vụ bề bộn đến cực kỳ. Đột nhiên, theo một đạo cao giọng truyền đến, liền gặp một vị thân mặc áo bào đen lão giả, chậm rãi cất bước đi vào bên trong khách sạn, chắp hai tay sau lưng. Nhìn qua đầy đất bảo bối, ánh mắt khinh thường đến cực điểm. Tu La Đế Cung, chấp sự, Thiên Hỏa Tôn giả cũng tới. Chỉ bất quá, hắn cũng không có mang bất luận cái gì quà tặng tới a. Chẳng những không có tặng lễ ý tứ, thái độ còn kiêu ngạo cực kỳ đâu. Hắc hắc, lần này có trò hay có thể nhìn. Bằng vào Thiên Hỏa Tôn giả bực này tư thế, Vương Khai nếu là không xuống lời nói, đoán chừng là sẽ không hạ đến. Tứ đại thế gia đến tất cả đều là trong tộc đại trưởng lão. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài, đệ nhất cường giả, dâng tặng đại lễ, cũng đều là đỉnh tiêm bảo bối. Thái độ càng cung kính cực kỳ. Nhưng cái này Thiên Hỏa Tôn giả liền. Tuy nói Thiên Hỏa Tôn giả cảnh giới vậy không thấp, nhưng so với tứ đại thế gia trưởng lão, vẫn là kém rất nhiều. Địa vị cũng kém rất nhiều. Có thể có như thế quyền lợi, toàn bởi vì hắn là Tu La Đế Cung người thôi. Chỉ là một vị chấp sự. Đám người híp mắt, âm thầm suy nghĩ, đang mong đợi trò hay xuất hiện. Cho dù bọn hắn có suy đoán, nhưng cũng là không dám nói thẳng ra. Dù sao, Thiên Hỏa Tôn giả muốn ở đây bất luận kẻ nào mệnh, đều là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn là không chỗ nói rõ lý lẽ loại kia. Tu La Đế Cung liền là bá đạo như vậy. Vậy có tư cách kia bá đạo. Cỏ, một cái chấp sự, hạ lưu đồ vật, cũng không cảm thấy ngại để bản thiếu gia nhanh chóng ra ngoài gặp nhau. Con mẹ nó ngươi đi lộn chỗ a. Cút đi, ngốc bức một cái. Bá, đột nhiên, mọi người ở đây kỳ đãi chi lúc. Lầu hai khách phòng bên trong, rốt cục truyền ra Vương Khai ngôn ngữ. Đồng thời, vẫn là loại kia tràn ngập khinh thường cùng không kiên nhẫn miệt thị chi ngôn. Đừng nói đám người có chút mắt trợn tròn, cho dù là người trong cuộc, Thiên Hỏa Tôn giả, đều là cứ thế tại chỗ. Trong nháy mắt, cũng cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Nghe lầm giống như thế nào vậy không nghĩ tới. Vương Khai cư nhiên như thế vô lễ cản rỡ. Làm càn, người có biết bản tôn chính là Tu La Đế Cung chấp sự. Người phách lối như vậy, liền không sợ Tu La Đế Tôn hỏi ngươi tội sao? Thiên Hỏa Tôn giả mày rậm nhăn lại, sắc mặt có chút băng lãnh nghiêm nghị quát lớn. Bá, theo Thiên Hỏa Tôn giả bác bỏ vừa mới nói xong, đám người thần kinh, cũng là tùy theo căng cứng lên. Hô hấp, đều là tựa như hội gãy mất bình thường. Tu La Đế Cung nhiều ngươi tê liệt, chấp sự lại tính cái tích mỏng. Còn có cái kia Tu La Đế Tôn, chính là hắn cho ngươi lá gan sao? Cực kỳ không khách khí nói cho ngươi, không có chứng dùng, thừa dịp bản thiếu gia tâm tình tốt, nhanh chóng xéo đi, khắc mẹ hắn đến lúc đó đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong phòng Vương Khai, vừa mới khoái hoạt hoàn tất, không đợi Mặc Chỉnh Tề đâu, liền nghe như thế khiêu khích ngôn ngữ, lúc này sắc mặt đều là nghiêm túc, cho dù Tu La Đế Cung là hỗn độn giới chúa tể giả, nhưng cũng phải điểm cùng ai trang bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, hỗn trướng đến cực điểm. Hoàng khẩu tiểu nhi một cái, y có chút thiên phú, liền dám như thế không nhìn ta Tu La Đế Cung. Ngươi tạm trở lấy, bản chấp sự thế tất đem việc này bẩm báo đế tôn. Đưa ngươi đánh vào vô gian địa ngục, đạp vào luân hồi, trở thành súc sinh. Hừ, vừa mới nói xong, Thiên Hỏa Tôn giả chính là quay người muốn đi gấp. Cho dù Vương Khai lớn lối như thế, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng vô cùng rõ ràng, mình cũng không phải là Vương Khai đối thủ, rằng co nữa vậy không có tác dụng gì. Các loại, hiện tại ngươi muốn đi, sợ là đã chậm a. Ông, nhưng mà, theo Vương Khai Mặc Chỉnh Tề đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, nhất thời phất tay cuốn một cái, đánh xuất ra đạo đạo kinh khủng đến cực điểm uy áp, trực tiếp đem cái kia không có bước ra cánh cửa Thiên Hỏa Tôn giả cho sinh sinh ổn định ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Thiên Hỏa Tôn giả toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, muốn giãy giụa, lại phát hiện căn bản không thể động đậy mảy may, liền tựa như có sơn nhạc đặt ở trên lưng bình thường, dày vò cực kỳ. Vương Khai, người chớ có quá mức điểm, một khi trêu chọc Tu La Đế Cung, người có biết hậu quả, sau ngươi tê liệt quả. Ba, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới cái kia Thiên Hỏa Tôn giả trước mặt, vung vẩy lên bàn tay, chính là quất Thiên Hỏa Tôn giả thân hình tung bay, hung hăng nện xuống đất, liên quan mấy cái răng, đều là cùng với máu tươi phun tới. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, đã như vậy, ngươi liền không xứng có mặt. Phanh, a, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là một cước mãnh liệt địa đạp xuống, trực tiếp dẫm tại Thiên Hỏa Tôn giả mặt trên cửa, chợt động cước nhất truyền, sinh sinh đem Thiên Hỏa Tôn giả mặt cho xoay phá tướng, máu tươi chảy ngang, là thật thê thảm muôn phần. Nghe Thiên Hỏa Tôn giả tiếng kêu thảm thiết, cùng loại kia thê thảm bộ dáng, quanh mình đám người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đã kiêng kỵ muôn phần. Đồng thời, đám người lại đối Thiên Hỏa Tôn giả tao ngộ không có một chút đồng tình chi ý. Thật sự là đây hết thảy đều là Thiên Hỏa Tôn giả mình tìm. Nếu có thể giống tứ đại thế gia đại trưởng lão như vậy cung cung kính kính, cũng không trở thành hội rơi cái kết quả như vậy. Làm sao, ỷ là Tu La Đế Cung chấp sự, liền muốn coi trời bằng vung. Đáng đời như thế, cho ngươi mặt mũi, coi ngươi là cá nhân. Không cho ngươi mặt mũi, ngươi thật chẳng phải là cái gì. Tu La Đế Cung, vì hỗn độn giới chúa tể. Ha ha, không sợ minh bạch nói cho ngươi. Tòa kia vị, sớm tối hay là thay người. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.